bằng không thì bảo vật đều bị bọn hắn cướp đi. Siêu siêu siêu, Diệp Thần lăng không bay vút, trong tay nhiều hơn một khối tinh thần chi thạch, phóng tới hồn yểm bảo châu bên cạnh. Chỉ thấy tinh thần chi thạch kia vèo một tiếng, bị hấp thu đi vào. Tiểu Dực, khối tinh thần chi thạch này là đưa cho ngươi. Diệp Thần nói ra, đã có khối tinh thần chi thạch này, thực lực Tiểu Dực có lẽ cũng có thể tăng lên không ít. Tiểu Dực thật cao hứng há mồm cắn đi lên. Cờ rốp, một tiếng giòn vang, khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn lập tức nhăn lại với nhau. Cái đồ chơi này quá cứng, một điểm cũng không dễ ăn, thiếu chút nữa đem hàm răng của ta đứt đoạn rồi. Ngươi phải đem năng lượng của nó hấp thu, mà không phải ăn tươi nó. Diệp Thần cười khổ giải thích nói. Hắn cũng không biết nên nói Tiểu Dực như thế nào rồi. Tiểu Dực rõ ràng ý định đem thứ này ăn thịt. Nha, Tiểu Dực ngượng ngùng nở nụ cười thoáng một phát, hóa thành một con rắn nhỏ, vòng ở trên tinh thần chi thạch, không ngừng hấp thu lấy năng lượng của tinh thần chi thạch. Xa xa lại là một đạo đại môn màu đen. Rất nhiều người đều đi đến bên trong. Diệp Thần vèo một tiếng, cũng vọt đi vào, biến mất ở trong cửa lớn. Lại sau một lúc lâu, tràng cảnh trước mắt biến ảo. Diệp Thần đã xuất hiện ở tầng thứ ba. Tại đây hồn thú cùng những hồn thú phía dưới kia khác nhau rất lớn. Chúng tựa như từng con bọ ngựa cực lớn, toàn thân đen kịt, phía trước mọc ra một đôi cẳng tay hình dáng răng cưa cực lớn. Sau lưng có hai đôi cánh, chúng không cách nào phi hành lâu dài, đều là tiềm phục ở bên trong mô đất phía dưới. Thấy có người từ trên không bay qua, liền lập tức vỗ cánh, giống như tia chớp đánh giết lên, đến một cái tập kích hung mãnh. Những hồn thú hình dáng bọ ngựa này thực lực tương đương với thiên tôn, thiên sư cấp, nhưng chúng đánh lén thật là đáng sợ, coi như là huyền tôn huyền sư cấp cao thủ, không cẩn thận cũng sẽ bị cẳng tay hình dáng răng cưa của chúng trọng thương. Xa xa truyền đến vài tiếng kêu thảm thiết thê lương. Diệp Thần cũng không khỏi tim đập nhanh không thôi. Thần hồn đã đạt tới yêu vương sơ kỳ. Diệp Thần cũng không định che giấu. Một đạo hồn niệm cường hoành kéo dài mà ra, nhanh chóng hướng bốn phía lan tràn, tìm kiếm bảo vật ở tầng ba trấn hồn tháp. Xa xa đám huyền sư cấp yêu thú đang ở trên bầu trời phi hành cảm nhận được khí tức yêu vương. Nguyên một đám sợ tới mức thẳng run. Tất cả thế lực lớn cũng có ăn ý, luồng thứ nhất chỉ là phái một ít cao thủ huyền cấp cùng với huyền cấp trở xuống đến đây điều tra. Rốt cuộc là cỗ thế lực nào phá hủy quy củ. Rõ ràng phái một yêu vương cao thủ tiến đến. Không có những yêu vương thần tôn khác ở đây. Trước mắt yêu vương này, quả thực là tồn tại cấp cự vô phách a cách trương.